Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ai biết mình mới đúng. Xoay người cô nhìn thấy một người mà 2 năm qua chưa từng gặp lại, Ôn Vũ Nhân. Hắn dường như ngày một trưởng thành hơn, có dáng dấp của một thương nhân. Cô khẽ lặng người đi, không ngờ lại gặp được hắn ở đây. 2 năm thời gian cũng không hề ngắn. Đã lâu không gặp Vũ Nhân, cô nở nụ cười tự nhiên giống như đã lâu không gặp lại bạn bè. Cô đã sớm không còn là Tô Tử Lạc, chỉ có 2 bàn tay trắng. Lần này về nước, thân phận của cô là Claudia, là một nhà thiết kế nổi danh. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Giọng nói của Vũ Nhiên có chút chua chát. Hắn bước lại gần cô, đánh giá cô gái đứng trước mặt mình. Cô đã thay đổi, mái tóc thẳng ngày xưa đã được uốn quăn, lộ vẻ chín chắn hơn nhiều, cũng dễ thương hơn. Bộ quần áo trên người vừa vặn đơn giản, nhưng vẫn lộ vẻ sang trọng quý phái, đều là những thiết kế nổi tiếng. Cô cười thật dịu dàng, nhưng lại quá xa cách. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra 2 năm trước đây đều không hề tồn tại. Cô đã trưởng thành chín chắn, một người hoàn toàn xa lạ với Ôn Vũ Nhân. Cô đã quay lại, nhà hắn đã không còn tư cách. Có lẽ 2 năm trước khi hắn lựa chọn buông tha cho cô, hắn cũng đã mất đi toàn bộ tư cách ở bên cạnh cô. Hắn còn chưa kịp nói thêm một chữ nào, nên nghe thấy một giọng nữ không xa chuyển tới. Vũ Nhân, em ở đây này. Tôi lại quay lại, thấy một cô gái kéo một chiếc vali to đi về phía bọn họ. Không đúng là về Vũ Nhân. Sau mặt Vũ Nhân có chút ngại ngùng, nhưng Tô Lạc lại cười sững sững như không. Cô đưa tay vuốt mái tóc dài, động tác tao nhã tự nhiên. Có phải đã không còn để ý, không còn yêu, cho nên hiện tại trái tim cô lại tĩnh như trước? Lạc Lạc, cô ấy là... Hắn muốn nói gì đó lại thấy được ý cười của Tô Lạc. Dường như hắn có nói gì cũng đã không còn liên quan tới cô. Nhận ra được điều này, một chút dũng khí muốn tới giải thích của hắn cũng không có. Vũ Nhân, tôi gọi anh lâu như vậy, sao anh lại không để ý tới tôi? Cô gái dẫm dẫm chân vội vàng chạy tới, sau đó kéo cánh tay Vũ Nhiên, có chút căng thẳng nhìn Tô Lạc, giống như cô là bên thứ ba xen vào bọn họ. Vũ Nhiên, cô gái này là ai? Là bạn anh sao? Cô ôm chặt lấy cánh tay Vũ Nhiên, chỉ sợ người khác không nhận ra mối quan hệ của họ. Đáy mắt Vũ Nhiên thoáng hiện qua nét chua xót, lại không đẩy cô ra. Không phải là không muốn, chỉ là Tô Lạc bây giờ đã coi hắn như một người qua đường, coi như có duyên gặp lại nhau. Xin chào, tôi là Tô Tử Lạc. Tô Lạc vui vẻ giới thiệu bản thân, trên mặt luôn là nụ cười dịu dàng. Nhìn thấy sự đề phòng của cô gái này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Xin chào, tôi là Trương Giản, là vị hôn thê của Vũ Nhiên. Hai người là bạn bè sao? Vậy thì tốt quá, tôi và Vũ Nhiên kết hôn, cô nhất định phải tới nhé. Trương Giản tự mình nói xong, cũng không phát hiện ánh mắt Vũ Nhiên có chút khác thường. Tô Lạc khẽ gật đầu. Nếu có thời gian, tôi sẽ tới. Lúc này một âm thanh ngọt ngào vang lên. Mẹ, mẹ! Giọng nói ngọt ngào của đứa bé đáng yêu khiến người khác không khỏi mềm lòng. Tôi lảo xoay người, một đôi chân ngắn mũm mĩm chạy về phía cô. Mẹ, ôm ôm. Gương mặt nhỏ nhắn của bà bao hầu lên vì chạy. 2 bàn tay nhỏ bé đưa ra. Tôi lảo khẽ lắc đầu, cuối người ôm lấy đứa bé trên mặt đất. Cô đưa tay xoay nhẹ chiếc má phúng phính của nó. Bé bao nhỏ dựa vào ngực cô khẽ chớp mắt, nhìn 2 người xa lạ trước mặt, ánh mắt màu trà long lanh, gương mặt mũm mĩm đáng yêu. Chớp mắt đã thu phục được Trương Giản. Cô thật dài nhẹ nhõm một hơi. Cô còn tưởng rằng như thế nào, hóa ra cô gái này đã có con. Cô đã nghĩ linh tinh rồi. Cô Tô, đứa bé này thật đáng yêu, là con cô sao? Cô tò mò hỏi, bàn tay đã buông lỏng cánh tay của Vũ Nhiên ra, đi tới gần Tô Lạc. Ánh mắt không hề rời khỏi đứa bé trong lòng Tô Lạc. Từ trước tới nay cô chưa từng gặp qua đứa bé nào đáng yêu như vậy. Mập mạp phúng phính, có chút béo nhưng lại rất đáng yêu. Đúng vậy, đây là con của tôi, bánh bao nhỏ. Tô Lạc vui vẻ thừa nhận, dùng trán đụng nhẹ vào trán bao bao. Bao bao ôm lấy cổ Tô Tử Lạc, đầu dựa vào bả vai cô, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn xung quanh, trước mặt người lạ không chút sợ hãi. Tôi có thể bế bé được không? Trương Giản đưa 2 tay ra muốn bế bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ liền quay mặt đi, không thèm để ý tới cô. Xin lỗi, đứa bé này rất hay xấu hổ. Tô Lạc có chút ngại ngùng nói với Trương Giản, tay đặt trên lưng bánh bao, xoay nhẹ. Chỉ là bánh bao nhỏ xấu hổ, sợ sao? Chuyện này không thể. Nó còn đem văn phòng làm việc của cha mình biến thành căn nhà để chơi, gan lớn vô cùng. À, tôi biết rồi, xin lỗi. Trương Giản có chút thất vọng lùi về. Hy vọng mình có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy. Khi đó cô cũng không cần sợ Vũ Nhiên bị người khác cướp mất. Vũ Nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn đứa bé trong lòng Tô Lạc. Hắn đã thấy được đôi mắt màu trà kia, còn có gương mặt này rất quen thuộc. Đứa bé này là của người kia, chỉ cần nhìn diện mạo là biết. Tử Lạc, đứa bé này... Hắn có chút khó khăn nói, bàn tay dùng sức nắm chặt. Tô Lạc chỉ cười không nói gì thêm. Bánh bao nhỏ rất giống người đàn ông đó, Tuy rằng thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng diện mạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net